người đánh xe cũng bị thú nhân cầm đoàn chùy đập vỡ sọ. Hàn Canh một tay vén giáo, chuyển cổ tay vung lên, đánh nát bọn yếu thú cả ba mặt, tung người hướng về phía ma tộc đầu lĩnh phóng đi. Phía sau, một cánh lão binh khoảng 100 người đồng thời đứng lên, vung trường mâu quang hướng không trung tiếp ứng. Hàn Canh tiến quân mãnh liệt, men thế trường mâu mà tiến, nhấp nhô mấy cai đã lướt đến sau trận. Mười mấy tên vệ sĩ của ma tộc đầu lĩnh cung vọt ra, trong đó có một gã bay nhanh lên trước, tay phóng ra ngon rơi đính thiết chủy đầy gai góc, quật thẳng vào Hàn Canh, vũ khí chạm nhau, thanh nguyệt nha kích của hắn cánh chém ngọt ngọn chủy, nhưng sức dội cũng làm nó bị lệch về phía sau. Thừa dịp lô ra khe hở nhỏ bé này, một tên vệ sĩ chợt lắc tay xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ, phóng chém, định một cái vào kích, cắt đứt kích làm hai mảnh. Thế tiến của Hàn Canh bị ngăn cản, chân khí trong thân thể mất cân bằng, buông người rơi trên mặt đất. Vệ sĩ ma binh chấp hai tay bắt ấn, cao giọng hô, ma tu về hoán. Hàn Canh một tay đặt hờ lên phi kiếm, thân thể hơi tà, tay còn lại nắm đầu kích sắc bén, đại tan tả võ quân đệ nhất quân đoàn, Hàn Canh. Kiếm kích lại phóng lên giao nhau, phát ra tiếng sát phạt như sấm sét. Ma tu vệ hoán thân là đội trưởng vệ binh của ma tộc thủ lĩnh, dẫn đầu đồng bọn toàn lực vây công, từng lưỡi dao kiếm rộng vân mang theo tiếng gió rít ngọt không ngừng bổ về phái Hàn Canh. Hàn Canh đã tung phi kiếm, trường kích trong tay đối địch, chiêu thuật trơn tru, bóng kiếm bóng miên miên mật mật, ngăn chặn toàn bộ thế công của vệ binh ma tu. Ma tu cũng là tu sĩ, nhưng tu luyện những công pháp xuất phát từ ma tộc, tàn nhẫn hiếu sát, công pháp tân kỳ, tu luyện nhanh chóng, nhưng cái hại mang tới cho kẻ tu luyện cũng không phải là ít. Điều ảnh hưởng nhiều nhà chính là người tu ma công dần dần mất hết bản tính, chìm đắm trong sát lục. Chỉ những kẻ có ý chí kiên định, tránh thoát ma hóa, mới tìm lại bản ngã, thành tựu đại đạo. Số này chiếm rất ít trong những kẻ tu ma. Nhìn Thiên Võ Doanh chủ tướng độc thân hãm trận, ma tộc đầu lĩnh lạnh lùng giơ ra thủ thế. Hàn Canh là một đáng tôn kính, nhưng chỉ có địch nhân ngã xuống mới là địch nhân tốt nhất. Vệ sĩ bên canh ma tộc đầu linh rối rít chạy ra. Hàn Canh trường kích quay lại, phi kiếm vần vụ, xuyên thấu kẻ địch, khí thế mãnh liệt vô cùng. Ma tộc thủ linh tức giận, rút phăng pháp khí bên hông phóng mạnh. Hàn Canh cho phi kiếm quay về chặn, trên tay chợt phun máu tươi. Là đệ tử xuất sắc nhà của Vương Chiết, Hàn Canh có đạo pháp siêu quần bạt tụy, đủ sức tung hoành xa trường, chém tướng đoạt cờ. Tuy nhiên, hắn không thể ngờ bên canh ma tộc thủ lĩnh lại có nhiều cao thủ như vậy. Suy một tiếng, một thanh trọng kiếm bổ vào trên vai Hàn Canh, cắt một vết thật sâu từ vai tới khuỷu tay. Hàn Canh giống như phương tỉnh, hít vào một hơi thật sâu, sau đó khi kinh tư thân thể bắn ra, lưng hiện phi giáp như thiết tường, kình khí bung ra đầy bắn bọn vệ sĩ dạp ra xung quanh. Hàn Canh chậm rãi đứng thẳng thân thể, nhìn quân địch chung quanh, cánh tay tóe máu đột nhiên sáng lên, phảng phất như một luồng ánh mặt trời chói mắt từ trong cơ thể bắn ra, kinh lạc quanh thân nổi vòng. Tiếp theo tia sáng ngưng tụ, độ sáng không ngưng tăng, quanh cơ thể hắn đột nhiên xoay tròn những luồng sang tụ thành ba quang cầu. Một vệ sĩ che mặt đứng cạnh ma tộc đầu lĩnh hô lên cả kinh, là Thái Dương Chân Hỏa. Thái Dương Chân Hỏa có thể hủy diệt hết thảy. Ma tộc đầu lĩnh còn chưa kịp mở miệng, tòa kỵ đã bất an rít dài, chân sau không ngừng lui lại. Bên kia chiến trường, Đồng Trạch cũng thay đổi sắc mặt, sư soái. Hàn Canh tu vi chưa đủ, vọng dụng thần công, chỉ sợ kinh mạch rách hết trở thành phế nhân. Vương Chiết đáy mắt hiện qua vẻ lo âu nhưng toan tính. Hàn Canh là đệ tử đắc ý nhất của y, tuổi gần 30, Thái Ất Cửu Dương công đã đạt tới cảnh giới lục dương. So sánh với y năm xưa cung tuổi đó cũng không kém bao nhiêu. Không ngờ một viên tướng lục triều rất có tương lai, một tu sĩ có hy vọng kết thành kim đan còn chưa phát ra ánh hào quang của mình đã phải vẫn lạc ở đai bình nguyên này. Trong cơ thể Hàn Canh quang cầu càng tụ càng nhiều, đầu tiên là giữa ngực và bụng ba cái, sau đó chừng hai vai cùng sườn trái xuất hiện ba cái nữa, tổng cộng 6 quang cầu chạy tới chạy lui trong kinh lạc. Tia sáng phát ra càng ngày càng thịnh, cuối cùng một quang cầu từ phía sau cổ hắn xuất hiện, dọc theo xương cổ chậm rãi xuống phía dưới, viên quang cầu này so sánh với 6 viên trước co hình dáng nhỏ đi rất nhiều, nhưng độ sáng vẫn không kém chút nào. Đồng Trạch kinh ngạc địa há to mồm, sau đó đột nhiên quay người lại, kêu lên, sư soái, cân về của ma tộc đầu linh đã vây khốn Hàn Canh, chung quanh còn có mấy chỉ bách nhân đội liều mạng chạy tới. Vương Chiết hít sâu một hơi, sau đó cao giọng hô, Nam Nhi chết trận chiến trường, mới là đại trưởng phu. Canh à, ngươi có thể tụ thành thất dương, cũng không uổng ta truyền cho ngươi thần thông. Vương Chiết thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Hàn Canh cười dài nói, đa tạ sư tôn. Hàn Canh hai tay trống rỗng, 7 viên quang cầu đồng thời phóng tia sáng. Một tên ma nhân đứng cạnh ma tộc Đâu Linh cất giọng the thé, ngăn trở hắn, vừa nói vừa lao ra. Đội thân vệ bên cạnh ma tộc đầu linh lập tức đoạt tiến lên, tầng tầng lớp lớp chăn đường, che kín chủ soái, vừa hướng Hàn Canh quang ra tiêu thương. Hàn Canh quanh người kích động vô số khí toàn, tiêu thương quang tới một chút cũng không đụng chạm được, phảng phất trong cuồng phong gặp rơm rạ cuốn tung bay. Người che mặt phong người bay tới, hơn 10 tên ma binh cân về và thú nhân cũng VPT theo, khí thế trùng trùng. Chỉ trong vòng 2 cái hô hấp ngắn ngủn, Hàn Canh công lực đã phát huy đến mức tận cùng. 7 viên quang cầu phảng phất hợp thành một viên, tản mát ra quang huy chói mắt. Tiêu thương ném tới không hề bị văng ra nữa, mà là phảng phất đầu nhập một lò luyện, tiêu thương sáng như tuyết trước mắt nóng chảy, hóa thành kim khí nóng chảy hoặc cho bụi bay tung. Bọn vệ sinh chạy như điên mà đến kia lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tên ma nhân che mặt cất giọng the thé lúc nãy chợt hoa thành luồng cuồng phong như con bươm đen bay lượn, lộ ra quầng khói đen ma quai, chất người. Khăn che mặt và áo tốc lên, lộ thấp thoáng bóng dáng của nữ tử, ánh mắt của ả màu xanh tím, hốc mắt hãm sâu, ngũ quan diễm lệ phảng phất băng tuyết điêu thành, môi đỏ mọng mím thật chặt, lộ ra vẻ quyết tuyệt. Hàn Canh quát lên một tiếng lớn, song trường bỗng nhiên mở ra. Ánh lửa quanh thân đại thịnh, quang cầu to lớn du tâu ở trong người đột nhiên sáng ngòi, mang theo tiếng rít bão táp. Một luồng quang tuyến trong phút chốc chiếu sáng toàn bộ chiến trường, cơ hồ khiến mỗi người trên chiến trường lóa mắt. Trong ánh bạch quang chơi mắt đó, mười mấy tên ma binh đang chạy tới Hàn Canh giống như bị một đạo sóng lớn đánh trúng, quay cuồng ngã nhào, thịt da nát tan thành từng mảnh. Bọn vệ binh đồng thời nâng linh giáp lên chống đỡ trước ma tộc đầu linh. Khi vệ sĩ giơ linh thuẫn hoặc lá chắn lên làm tường chắn, ma tộc đầu linh cũng phóng người vụt ra sau chiến trường, thoáng cai đã cách xa hơn 10 thước. Bỗng nhiên, sau lưng y co một cổ luồng nhiệt khí vọt tới, linh giáp cháy rụi, tòa kỵ bọn vó mềm nhũn nằm ngã xuống đất. Các ma tộc đầu linh xung quanh bị chấn bay đi. Linh giáp trên người ma tộc thủ lĩnh cũng không khôi chan động, xuất hiện vết gian nứt. Cho dù y hàng năm chinh chiến, tu vi bất phàm, cũng nhịn không được phun ra một ngụm huyết. Hàn Canh từ từ rơi xuống đất. Hắn một chiêu này ít nhất đánh chết hơn nửa số ma tộc đầu linh, toàn bộ cân về và thú nhân bên cạnh ma tộc thu linh. Tuy nhiên, chân khí trong cơ thể của hắn cũng tận số kiệt quệ. Hắn đem hết toàn lực, ngưng tụ ra thất dương, kinh lạc lúc này đã vỡ ra từng khúc, hình dạng chẳng khác gì phế nhân. Trong ánh sáng chói mắt, cô gái ma tộc quỷ mị vọt đến bên cạnh Hàn Canh, vừa rồi toàn bộ linh giáp và áo choàng của ả bị thất dương của Hàn Canh biến thành liệt diễm cháy sạch, lô ra từng đường cong trên cơ thể trắng nhợt. Tuy linh giáp tiêu tan, nhưng ả đã ngăn trở được thất dương hung mãnh của Hàn Canh, vừa chớp cái đã đưa tay phải cạnh sườn, rút ra một thanh nguyệt nha liêm đao cột sát đó. Hàn Canh lạnh lùng nhìn ả, trong miệng phun ra một luồng máu tươi. Ả kia dương mắt tím nhìn hắn trầm trầm, sau đó giơ liêm đao, một đao chém xuống đầu lâu của hắn. Ả ma nữ sau đó một tay cầm liêm đao dỉ máu, một tay nhấc đỉnh đầu Hàn Canh với đôi mắt hơi có chứ tiếc nuối vì không tiêu diệt được chủ tướng của địch, ngửa đầu lên trời, phát ra một tiếng rít dài. Tất cả thiên vũ doanh sĩ tốt đều chứng kiến cảnh này. Trên gương mặt cương nghị như nham thạch của họ lần đầu tiên lộ vẻ bị thương. Bọn họ mím chặt môi, đôi lông mày nhướng lên, trong ánh mắt tỉnh táo phảng phất có ngọn lửa đang đốt. Trải qua vô số lần huyết chiến, ngay cả huyết mạch của họ cũng giao hòa tình đồng đội. Bây giờ chủ tướng, đồng đội của họ đã hy sinh. Quan chỉ huy lớn tiếng phát ra hiệu lệnh, trường mâu đã hiện ra xu hướng suy tàn lần nữa ngưng tụ thành rừng, đâm mãnh liệt về phía yêu thú và ma nhân. Mọi người trong lòng đều chỉ có một ý niệm, cho dù co lấy tánh mạng cha giá, cũng phải đoạt lại di thể chủ tướng. Chiến trường bên kia, một cảnh tượng bắt mắt đang tồn tại. Ở ma tộc nữ tử đang giơ cao đầu lâu của Hàn Canh, liêm đao trong tay vẫn nhỏ vết máu. Bao phủ trên người ả đã bị liệt diễm đốt hủy gần hết, khó có thể che đậy thân thể. Áo giáp màu đen bên trong cũng rách tà toi, dính đầy máu tươi. Trên đôi chân thon dài của ả có mang một chuỗi ngọc. Giữa ngực ẩn hiện vết xâm hình ác quỷ đen đúa. Vết xâm như ẩn như hiện, phát ra ánh sáng ma quái, mang theo vẻ lạnh lẽo, điên cuồng, khiến trong chiến trường máu tanh thế này, ả càng giống một ma nữ phê huyết, điên cuồng hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, nhất tiễn xuyên tâm. Mắt thấy Hàn Canh chết đi, Đồng Trạch trong nháy mắt tỉnh táo lại, chắp tay nói: "Sư soái, Linh Quỷ Tông hiện thân, cần lập tức đưa tin." Vương Triết chuyên chú nhìn ả ma nữ. Sự xuất hiện của ả sánh với ma tộc đầu linh càng làm vi sư soái này nhìn chăm chú hơn. Y gật đầu, Đồng Trạch lập tức trở về soái trướng. Ma tộc đầu linh an toàn rút qua một bên. Y chật vật bỏ dậy, ngón tay khẽ phát run. Vô luận trong ma tộc y cao quý ngạo mạn thế nào, đối mặt với thời khắc tử vong vẫn sợ hãi giọng như một nông phu. Ở trước mặt hắn, đường kính trăm mét phảng phất như bị lửa cháy tàn phá, đất đai biến thành đỏ rực, rồi khô cằn, thi thể cháy rụi thành tro. Hơn nữa trong số đó là vệ binh tinh nhuệ và đầu lĩnh dưới trướng của ai. Những ma binh này đã từng theo y bách chiến bách thắng trên chiến trường, không ngờ hôm nay lại bị một gã tướng lãnh của quân đội nửa nhân gian nửa đạo sĩ nhất cử đánh chết. Cơ Tuyết Na, ma tộc đầu lĩnh quát, ngươi không phải đã nói bọn chúng là một chỉ quân đội của một nước ở biên thùy phía tây bắc xa xôi này, đều là do nông phu tạo thành, ngay cả ma lang cấp 1 cũng có thể dễ dàng chiến thắng hay sao? A ma tộc từ từ xoay người, trên gương mặt lạnh lùng toát ra một nụ cười kỳ quái. Đúng vậy, chủ nhân của ta. Ả dùng ngữ điệu mềm nhẹ nói, bọn chúng là dân binh của 6 chư hầu dị giáo đồ tạo thành liên quân. Tôi dám cam đoan, trong quân đội của chúng không có người của gia tộc tu chân lớn manh nào, cũng không có tông phái to lớn nào chỉ trì. Tại sao những thứ nông phu này có thể đối kháng dũng sĩ của chúng ta? Thanh âm của Cơ Tuyết Na càng mềm nhẹ hơn, chủ nhân của ta, ngài hãy nhìn những chiến sĩ cầm mâu kia. Bọn chúng đến từ Tần Quốc, chỉ vì tiếng gọi của một người, bọn họ đã để nông cụ xuống, rời nhà ly hương, ở tại chiến trường học cách sử dụng trường mâu. Những tên sử dụng mạch đao kia đến từ Đường Quốc, còn quân nhân sử dụng cung nỏ đến từ Tống Quốc. Bọn họ đều vì một người lên tiếng kêu gọi mà tới, tụ hợp về đây. Y là ai vậy? Cơ Tuyết Na nhấc đầu Hàn Canh lên, chính là thầy dạy của tên này. Tả võ vệ đại tướng quân, Vương Triết. Vương Triết. Cơ Tuyết Na ôn nhu nói, trước lúc trở thành quân nhân, y còn có một tên khác, gọi là Vương Tử Dương. Khi đó y là Thái Ất Chân Tông trưởng giáo, mọi người tôn xưng y là Tử Dương chân nhân. Ma tộc đầu linh hít một luồng hơi lạnh, bàn tay nắm chặt hơn, hận không bóp chết ả ma nữ này. Hắn gầm lên, y chính là Tần Quốc tu tiên giới đệ nhất cao thủ, là Tư Dương chân nhân Vương Tử Dương, là tử địch của ma giới. Kẻ chủ trương tập hơn tu chân giới tuyệt diệt ma giới, vì lợi ích nhân gian đấy sao? Tại sao ngươi lừa gạt ta? Phải biết rằng, ngươi lừa ta là lừa cả ma đế. Lừa gạt ma đế phải chịu cực hình thế nào hả? Cơ Tuyết Na khẽ chuyển sóng mắt xanh tím, nở nụ cười xinh đẹp. Chủ nhân tôn kính, ngài đã giết chết đệ tử tốt nhất của ông ta rồi. Nếu như ngài có thể giết chết Vương Triết, sẽ lập nên một công lao vĩnh viễn không ai vượt qua. Ma tộc đầu linh khích đông cơ mặt, sau đó hướng về phía ma binh của mình quát, xông đi lên, giết chết bọn chúng, không để cho tên nào chạy thoát. Thiên Sách Doanh Đường quân đã phá hủy 2 cánh ma binh, cuối cùng đánh sáp lá cả với cánh quân hỗn hợp ma lang ma binh và thú nhân. Sĩ tốt hai bên đều đỏ ngầu hai mắt, máu huyết và sát khí đã khiến đầu óc của họ không còn tỉnh táo nữa, chỉ biết hành động theo bản năng nguyên thủy. Bọn họ vừa phát xuất tiếng hò hét chiến đấu điên cuồng, vừa liều lĩnh xông vào vũ khí của đối phương. Chém giết, đấm đá, cào cấu, sau cung dùng răng cắn xé lẫn nhau. Sau khi cánh ma binh xuất hiện sau cùng trên chiến trường tiêu diệt hai phương trận của Thiên Vũ Doanh quân Tần, đã bị bốn phương trận còn lại gắt gao ngăn trở, vô lực trợ giúp ma binh bên hông. Hơn 6 vạn ma lang đã bị Thiên Tế Doanh thần tỷ cung tác xạ mang tính hủy diệt tổn thất thảm trọng. Mà lúc này, những tên quân sĩ áo giáp giấy này lần nữa giơ cung nỏ lên, nhìn chằm chằm bất kỳ kẻ địch nào bước vào bán kính tác xạ của họ, tiêu diệt địch nhân trong nháy mắt. Ma tộc đầu linh còn dư lại không đến 2 quân đoàn đầy đủ, còn dư lại khoang 7.000 tên. Nếu như toàn quân tiên lên, ma tộc đầu linh tin tưởng thắng lợi sẽ thuộc về phía oai, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Có lẽ sau trận này, quân chủ lực của y bị tổn thương nặng, toàn bộ mất lực chiến đấu, vì thế của y trong ma giới mắt sẽ tiêu vong. Nhưng dù sao, ma tộc đầu linh cũng không thể gánh chịu hậu quả chiến bại. Y phải gánh chịu trách nhiệm để cho toàn bộ chủ lực tổn thất. Vô luận thế nào, y cũng phải tấn công, không có lựa chọn nào khác. Về phía quân đạo sĩ của sư soái, toàn bộ quân lực không còn quá 3.000. Thế công của Thiên Sách Doanh vẫn dũng mãnh, khiến ma binh bắt đầu dao động. Đường quốc quân nhân mặc minh quang khải sóng vai mà đứng, cánh tay tráng kiện của bọn họ sắp hàng như rừng, trong tay giữ chặt 7 thước trường dao, mạch đao tạo thành một đạo đao tường, sáng như anh tuyệt tung bay, băm nát ma binh cung yêu thú tiến tới. Lúc này nếu như ho lùi bước, sợ hãi do thất bại sẽ nhanh chóng lan tràn. Một khi trận hình giải tán, binh sĩ bò chạy có tách ra cũng không đủ 2 quân đoàn. Hơn nữa, sau lưng của họ lại lộ ra cho những thứ địch nhân đáng sợ này. Đến lúc đó, kết cục duy nhất của bọn họ chính là bị tiêu diệt toàn bộ. Để ngừa ma binh nhanh nhen tung sát thủ tiêu diệt trong nháy mắt, Thiên Sách Doanh đường quân bám sát cánh quân này, ăn miếng trả miếng, tổn thất thảm trọng. Trong chiến trường máu tanh, duy nhất còn có thể giữ vững sự thong dong chính là Thiên Tế Doanh. Dây cung của họ chấn động không ngừng, từng mưa tên giống như đám mây tử vong bay lươn khắp chiến trường. Thiên Tế Doanh Tống Quốc quân nhân cơ hồ không di động, khống chế nửa chiến trường. Hơn 1.000 cây thần tí cung mở ra một khoảng không gian trống trải chết người khó có thể vượt qua. Bọn họ tiến gần hơn, ưu nhã và chính xác cướp đoạt tánh mạng đối thủ. Dưới sự uy hiếp của thần tí cung, Thiên Vũ, Thiên Sách hai doanh yên tĩnh như bàn thạch, chống chơi lại địch nhân gấp 3-4 lần. Chiến đấu đã kéo dài gần một canh giờ, ma tộc đầu lình đầu nhập vào 5 quân đoàn chủ lực, Vương Chiết cũng áp lên tất cả lực lượng của mình. Tả võ đệ nhất quân đoàn hơn 1 vạn tướng sĩ cùng 3 vạn ma binh tinh nhuệ, 10 vạn ma lang, hơn 2.000 thú nhân ở trên bình nguyên này ra sức chém giết. Mất đi ái đồ, Vương Chiết trầm tĩnh như nước. Ông ta không phát ra quá nhiều chỉ lệnh. Những thứ này đã theo đuổi ông ta 10 năm. Quân nhân lục triều trải qua vô số lần huyết chiến, đối với chiến tranh trực giác đã nhạy bén vô cùng, khiến cho các quan chỉ huy các cấp có thể nắm bắt sự thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, gần như bản năng mà đưa ra lựa chọn tốt nhất. Đối mặt với 2 quân đoàn ma binh mới đầu nhập, Thiên Sách Doanh đường quốc quân nhân không hề tấn công mạnh về trước nữa, mà chuyên hướng phía bên phải, chặn lại ma binh đang mạnh mẽ đột phá, cùng Thiên Vũ Doanh quân Tần hội hợp ở chung một chỗ, dựa vào Thiên Tế Doanh quân Tống dùng thần tỷ cung lật ngược và tiêu hao lực lượng của đối thủ.